Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 68, Trương Dương nhập kinh, góc truyện audio.com. Lúc ta còn đang ở Giang Nam thăm bạn, Từ Châu đã hừng hực khí thế chiến tranh sau khi ta rời khỏi Hạ Bì, Cao Thuận cùng Trương Liêu mang binh. Tới Tiểu Bái, nhắc tới Liêu Bị thật đúng không phải người dám làm dám. Chịu, có tâm làm tặc mà không có gan làm tặc. Vừa biết Lữ Bố phát binh, lập tức cầu cứu người cho hắn ở lại Tiểu Bái để kiềm chế Lữ Bố tức Đào. Tháo, ý tứ là ta do ngươi sắp xếp ở đây, ngươi nên vì ta làm chủ. Tào, Tháo đang chuẩn bị tiến binh Từ Châu, nhận được thư cầu cứu của hắn, sai Hạ Hầu Đôn mang quân đi trước cứu viện. Lúc này mới biết ai là người có bản lĩnh, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng không. Phải tài giỏi gì lắm, xem ra thua trận nhiều cũng có thể rèn ra đại. Tướng, nhất là thủ hạ của Liêu Bị, ta cũng bội phục đám người Liêu Bị đánh nhiều thua nhiều, càng bội phục chính là năng lực thua vẫn không chết. Của Liêu Bị, đương nhiên, ta đã lĩnh giáo năng lực chạy trốn của hắn. Hả, Hầu Đôn cũng không phải là đối thủ của Trương Liêu và Cao Thuận, hắn lại không mang theo đội hổ báo kỵ tới, tất nhiên bị Cao Thuận dùng hãm trận doanh đánh cho tít mù. Hai bên vừa giao chiến, Liêu Bị cùng Hạ Hầu Đôn. Lập tức bị đánh tan tác, Liêu Bị lại một lần nữa. Vứt vợ vứt con, một đường chạy như điên rời khỏi Tiểu Bái tới Hứa Đô. Nửa đường gặp đại quân Tào Tháo, cuối cùng dừng lại. Tào Tháo nhìn thấy, kẻ tự xưng là tông thân hoàng thất chỉ cười cười. Ông ta thật ra ở Lạc, Dương cùng Hứa Đô hiện tại, đã nhìn thấy nhiều tông thân hoàng thất rồi, hiện tại ai thèm quan tâm loại đó. Khiến Tào Tháo hứng thú chính là hai người Quan Vũ cùng Trương Phi, có điều lúc này không có thời gian quản. Chuyện đó, tùy tiện an bài bọn Liêu Bị xong, đại quân tiếp tục lên đường. Cao Thuận cùng Trương Liêu có thể dễ dàng đánh bại Liêu Bị, nhưng đối mặt với chủ lực của Tào Tháo, cả Lữ Bố cũng không có cách nào, càng không có mưu kế gì để chiến đấu. Trần Công tự nhận là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, đích thực cũng không có chủ ý gì. Loại người này chính là như vậy, rất giỏi giở trò sau lưng người khác, lúc thật sự mặt đối mặt cái gì cũng không biết. Song phương đối mặt tại Từ Châu, ngay lúc đầu đã bày ra thế trận nghiêng về một bên. Từ tháng 10 tới tháng 11, Lữ Bố mất phần nửa quân, rút lui tới Hạ Bì. Ở ngoài thành, Hạ Bì, Lữ Bố tự mình dẫn kỵ binh cùng Tào quân đại chiến một hồi, nhưng mà kết quả chứng minh lời ta nói với Trương Liêu và Cao Thuận, chiến tranh không phải năng lực của một người, mà là sức mạnh tập thể cho. Nên, Lữ Bố tất nhiên thất bại. Sau khi mất đi một trong bát đại tướng, quân Thanh Liên, Lữ Bố bị ép về thành Hạ Bì, bế quan thủ chặt. Tào Tháo sau khi lệnh cho bao vây thành Hạ Bì ba vòng, tự mình viết thư chiêu hàng Lữ Bố, cầm thư chiêu hàng của Tào Tháo, nghĩ Tào quân bên ngoài thành bách chiến bách thắng, tít ra là đối với hắn, Lữ Bố nản chí, ngã lòng, hắn bắt đầu suy nghĩ đề nghị của Tào Tháo, đúng vậy, lại một lần nữa đầu hàng thì có sao, hắn không có tư tưởng thà làm vua không làm giặc, không có chí khí muốn đứng ở trên cao cho người khác thần phục. Dưới chân, hắn chỉ muốn một không gian để sinh tồn thôi. Lữ Bố muốn hàng, Trương Liêu cùng Cao Thuận nghĩ tới lời ta nói cũng muốn Lữ Bố hàng, hai người hướng Lữ Bố nhắc lại đề nghị của ta, đầu phục Tào Tháo. Vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt, Lữ Bố thật sự động tâm, nhưng mà Cao Thuận từng nói với Lữ Bố, góc truyện audio.com, tướng quân hành động, không suy nghĩ kỹ, sẽ thường nói nhầm thì không thể tính. Tật xấu lại tái, phát, đương nhiên, ta nghĩ rằng có thể ngạo khí của hắn đang tác quái. Hắn không muốn khiếp nhược như vậy mà đầu hàng, cũng không muốn mất đi quyền lực của chư hầu một phương, bởi vậy dưới sự khuyên ngăn của đám người Trần Công, bắt đầu gửi hy vọng vào Viên Thuật. Nhưng mà, hắn đã mắc mưu Trần Công rồi. Trần Công bản thân là tiểu nhân, liền lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng Tào Tháo là một chính nhân quân tử, sợ Tào Tháo sẽ cùng bọn chúng tính toán chuyện cũ ở Duyện Châu, liền cực lực khuyên Lữ Bố cầu cứu Viên Thuật, hy vọng Viên Thuật phái binh tới viện trợ. Đó hoàn toàn là một chủ ý thối, tha chưa nói Viên Thuật vốn không có bản lĩnh, cũng không có năng lực tới giúp hắn, huống chi, Viên Thuật liên tiếp thua trong tay Tào Tháo. Chính là cho dù có năng lực cũng không có lá gan tới gây sự với Tào Tháo, đương nhiên sẽ không tới cứu hắn. Kỳ thực hiện tại người có khả năng giúp được Lữ Bố chính là Viên Thiệu, nhưng mà căn cứ vào thái độ của Viên Thiệu với Lữ Bố trước kia, Lữ Bố căn bản không cho rằng Viên Thiệu để tâm tới sinh tử của hắn, còn chưa nói Viên Thiệu trước giờ không phải người thích đi giúp người khác. Sự thật chứng minh, Viên Thiệu không hề can thiệp vào cuộc chiến ở Từ Châu, tuy rằng đây là cơ hội tốt để lão đánh lén Hứa Đô, sau khi không thể mang theo nữ nhi phá vây, Lữ Bố dự định tự mình đưa nữ nhi đi cầu thân. nhà viên thuật Lữ Bố chết tâm, bảo vệ chặt thành trì, muốn học tập. Phương pháp của Đào Khiêm năm đó, chờ lương thảo của Tào Tháo cạn sẽ rút quân. Đáng tiếc Tào Tháo năm nay không thiếu lương thảo, chuẩn bị rất sung túc, đại quân vây thành quyết không đi, nhìn Tào quân ngoài thành, Lữ Bố không có biện pháp nào, bắt đầu cuộc sống mượn rượu giải sầu. Lúc Tào Tháo nghe xong đề nghị của Quách Gia và Tuân Du, phái người đào hào dẫn nước sông Tứ Thủy và Nghi Thủy đổ vào thành Hạ Bi. Kỳ thực lúc ấy, là mùa khô tháng 12 giữa đông, không hiểu có thể chìm thành kiểu gì, có điều chặt đứt liên hệ giữa thành Hạ Bì với bên ngoài hoàn toàn. Cắt đứt luôn cả đường đào binh của quân Lữ Bố, khiến Lữ quân gặp khủng hoảng tâm lý trầm trọng, ta đã tới thành Dã Vương. Mục đích ta tới Dã Vương là cứu tính mạng một người, Trương Dương. Trương Dương thật sự là người tốt, cũng là bạn tốt của Lữ Bố, là loại người ngoài miệng không nói, nhưng trong thời điểm mấu chốt chịu hy sinh vì bằng hữu, người như vậy ta không muốn ông ta chết, cho nên ta đến đó. Bên trong thành Dã Vương đang rất bận rộn, vì Trương Dương muốn xuất binh trợ giúp Lữ Bố, nhưng mà ông ta không biết rằng có thể đi tập kích Hứa Đô, cũng không biết ý đồ tác chiến che giấu bản thân mình. Ông ta bắt thuộc hạ toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị nếu không nhận được tin tức của Lữ Bố nữa, sẽ xua binh Nam Hạ tới đón Lữ Bố đến đây lánh nạn. Nhưng ông ta căn bản không biết trong đám thủ hạ đã bắt đầu khởi động sóng ngầm. Trương Dương trong binh doanh nhìn thấy ta cũng sửng sốt. Ta lấy thân phận bạn cũ xin gặp ông ta lại không quen ta, cũng phải, thời gian đã qua hơn 6 năm, ta lại lớn hơn rất nhiều, bên ngoài lại cải trang, thay đổi rất lớn. Ông ta nhìn ta, nghi ngờ hỏi, tiên sinh họ gì? Dương không nhớ rõ tiên sinh. Ta, cười cười, đại nhân đã quên tiểu thương nhân 6 năm trước rồi sao? gocchuyenaudio.com, cái người tiên đoán Đổng Trác sẽ chết ấy. Trương, Dương lập tức nhớ ra. Thì ra là ngươi, ta nhớ rồi, tiên sinh tên Triệu, như, ai ra, Dương vẫn thường nhớ tới tiên sinh, có điều ngoại hình ngài thay đổi nhiều. Ta ha ha cười to, 6 năm rồi, thời gian thật mau, năm đó Triệu như từng nói, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Trương Dương ha ha cười không ngừng, không sai, khả năng tiên đoán của tiên sinh thật lợi hại, Dương bội phục. Ta cười thần bí, hôm nay Triệu như tới đây cũng vì tôi biết trước một việc có liên quan tới mạng người, nếu như đại nhân còn tin tưởng tôi muốn nói chuyện riêng với đại nhân. Trương Dương sửng sốt, lập tức lệnh cho người ra canh ngoài cửa trướng, không cho ai tiến vào. Ông ta vẫn rất tin tưởng khả năng tiên đoán của ta, nhìn ông ta một chút, đề phòng cũng không có. Ta thở dài, chẳng trách khinh địch bị bộ hạ giết chết. Đại nhân ơi, không phải Triệu Như nói gì ngài, ngài thật quá không cảnh giác, trong loạn thế này, biến hóa khôn lường, ngài như vậy không được đâu. Trương Dương cười, ta chưa từng hại người, cũng chưa từng kết oán, có gì phải cảnh giác, ta chỉ biết cười khổ. Nhưng mà, ngài không sợ tôi là do người khác phái tới sao? Ngài hiểu rõ tôi sao? Vạn nhất tôi muốn làm chuyện bất lợi với ngài sao? Ôi, Trương Dương, cười, ta không tin tiên sinh sẽ hại ta, đâu có ai muốn hại người lại. Tuyên bố trước, ta cười, thì ra ngài còn biết, muốn hại người sẽ không nói trước, sao đại nhân vẫn sơ suất như vậy? Lời Triệu Như nói là thật, tôi biết đại nhân sắp bị người ta làm hại mới đến. Trương Dương chấn động đứng lên nói, à, ý của tiên sinh là ta sắp bị người làm hại. Ta gật đầu. Trương Dương vô cùng khẩn trương nhìn ta, ai có thể không khẩn trương, tiên sinh biết ai muốn hại ta chấm, ta biết cũng không thể nói, không trở thành sự thật, nói cũng vô dụng. Ta cười cười, Triệu Như tuy rằng có thể đoán được đại nhân gặp nạn, nhưng không phải thần tiên, làm sao biết được cụ thể. Có điều tôi biết đại nhân trong lòng muốn tương trợ Lữ tướng quân, tập trung quân đội chính là muốn tiếp ứng cho Lữ tướng quân, đúng không? Trương Dương gật đầu, không sai, đúng là như thế. Chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc gây rắc rối? Ta gật đầu, đúng vậy, đại nhân, trong loạn thế ai cũng có ý nghĩ riêng, ta chỉ có thể nhắc nhở đại nhân, đó là bộ hạ của ngài không đáng tin. Trương Dương hít một ngụm khí lạnh. Tiên sinh muốn nói, bộ hạ của ta sẽ chống lại ta, dùng tính mạng ta để đổi lấy tiền đồ. Không hổ là, chư hầu một phương, hiểu rất nhanh. Ta gật đầu, nói, đại nhân đã thấy rõ, cần phải có sự chuẩn bị. Có điều Triệu Như, có một lời khuyên, hy vọng đại nhân có thể hiểu rõ. Nếu như ngài tiếp, nhận đề nghị của ta, không chỉ có thể giữ được tính mạng cả nhà, còn có tiền đồ. Trương Dương nhìn ta, tiên sinh, mời nói. Ta nghĩ một chút, tôi xin hỏi trước, đại nhân thấy trận chiến Từ Châu thế nào? Ngài nghĩ, sao về Tào Mạnh Đức? Trương Lương nghĩ, ôi, Phụng Tiên sợ không phải là đối thủ của Tào Mạnh Đức, nếu không ta cũng sẽ không chuẩn bị quân như thế này, về phần Tào Mạnh Đức ông ta cũng là một nhân vật lớn, rất lợi hại, năm đó ra tay ám sát Đổng Trác lại là người đầu tiên phát hịch phạt Đổng, chính xác là không đơn giản. Lúc này, ông ta ép Thiên Tử ở Hứa Đô, rất có thế lực. Ta chăm chú nhìn ánh mắt ông ta. Vậy nếu như Tào Mạnh Đức đưa quân tới thành Dã Vương, đại nhân xử lý ra sao? Góc truyện audio.com, Trương Dương a một tiếng. Chuyện này ta chưa nghĩ tới. Đại nhân, ngài nếu công khai trợ giúp Lữ tướng quân, chính là công khai đối địch với Tào Tháo. Ông ta sau khi thắng Lữ Bố, lấy được Từ Châu, đương nhiên sẽ tới đây đánh ngài. Còn chưa nói, ngài chưa chắc đã đón được Lữ tướng quân. Trương Dương cúi đầu, tiên sinh nói cũng có lý, ta không để ông ta có cơ hội suy nghĩ tiếp. Tục áp sát, đại nhân, không phải ta nói có lý, mà là sự thật. Tào Công, nhất định sẽ làm như vậy. Còn nữa, đại nhân, thành Dã Vương không phải vùng đất hẻo lánh, ngài không thể ở trong loạn thế vĩnh viễn không quan tâm gì, ngài nghĩ lại xem, phía Bắc là Viên Thiệu, phía Nam là Tào Tháo, bọn họ thế lực đều rất mạnh, cũng đều muốn tranh bá thiên hạ, ngài kẹp ở giữa, có thể tồn tại tới lúc nào? Không nhắc tới chuyện Tào Tháo sắp đánh được Lữ Bố, Viên Thiệu cũng sắp diệt Công Tôn Toàn rồi, ngài chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua sau này sẽ làm gì sao? Trương Dương thở dài không nói lời nào, ta hỏi tiếp ông ta, một khi chiến tranh bùng nổ, đại nhân, ngài làm thế nào? Ngài chưa từng nghĩ qua, bộ hạ của ngài cũng không nghĩ sao, bọn họ chẳng lẽ không quan tâm tính mạng bản thân và gia đình họ sao? Ngài có hiểu rõ suy nghĩ của họ không? Trương Dương lắc đầu, ta thở dài, đây mới chính là căn nguyên tai họa của đại nhân. Ngài không nghĩ tới chuyện đó, nhưng thủ hạ của ngài phải lo cho chính mình. Trong số bọn họ chắc chắn có người muốn đi nhờ. Và một bên thế lực không phải Tào Tháo sẽ là Viên Thiệu, tôi muốn ngài lập tức triệu tập bộ hạ, hỏi bọn họ xem về sau có tính toán gì không? Trương Dương gật đầu, tiên sinh nói rất đúng, ta lập tức đi ngay. Ta, liền giữ chặt lấy ông ta. Chậm đã, đại nhân, ngài phải nghĩ kỹ xem mình muốn xử lý ra sao trước mới được, nếu không, làm sao lãnh đạo mọi người, chuyện này, Trương Dương do dự, ta biết ông ta căn bản chưa biết làm sao, ta cười cười, đại nhân, ngài còn chưa quyết định sao, như vậy đi, để tôi vì đại nhân phân tích thế cục một lần, thế nào? Trương Dương gật đầu, ta không nhanh không chậm nói, ngài lúc này nếu muốn tự mình phát triển, bảo tồn thực lực tương lai, tranh bá thiên hạ, biện pháp tốt là đem quân rời khỏi nơi này, đến một chỗ thế lực của các chư hầu thật yếu, hoặc ra một chỗ thật xa quan ngoại Tây vực chẳng hạn, chờ thực lực mạnh lên rồi mới trở về. Trương Dương lắc đầu, vô nghĩa, cũng không cần phát triển tiền đồ, ta không có ý muốn tranh bá thiên hạ. Ta gật đầu tiếp tục nói, nếu nói như vậy, ngài chỉ có thể lựa chọn góp sức cho người khác, chỉ có như vậy mới có thể trong thời loạn thế bảo vệ được tính mạng bản thân và gia đình, còn có cơ hội lập công phong hầu. Đương nhiên, ngài có thể lựa chọn giải tán quân đội, sống ẩn cư. Trương Dương nghĩ ngợi, đúng vậy, tồn tại trong thời loạn thế không dễ dàng. Có điều ta phải góp sức cho ai đây? Giải tán quân đội thì biết ẩn cư nơi nào? Ôi, ông, cái gì cũng muốn thử qua. Ta cười, nếu như, đại nhân lựa chọn ẩn cư có rất nhiều phương pháp. Một là mang theo vợ con tìm một thành thị yên tĩnh sống cuộc sống của thường dân. Hai là ẩn cư, núi rừng, rời xa nhân thế. Ba là vào triều làm nhàn quan, bình thường, sống qua ngày, đại nhân thích cuộc sống này không? Trương Dương nghĩ, một chút, ẩn cư núi rừng, ta không quen. Còn vào triều làm quan, hiện tại triều đình hữu dụng sao? Tìm một thành thị yên tĩnh, có thành thị như vậy sao? Ta cười, góc truyện audio.com, cũng vì triều đình vô dụng nên làm nhàn quan mới đơn giản, còn thành thị yên tĩnh, vẫn có thành đô chẳng hạn. Ích Châu cũng tương đối yên ổn. Trương Dương lại cân nhắc, vậy nếu ta lựa chọn góp sức thì nên chọn ai? Ta hỏi ông ta, vậy còn phải xem đại nhân trung ý ai, ngài cảm thấy ai có thể là minh chủ, nói cách khác ngài cảm thấy ai có thể đạt thành bá nghiệp. Trương Dương thở dài, ta nhìn không ra, nên muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ta, gật đầu, nếu đại nhân nói như vậy, tôi không khách khí nữa. Hiện giờ, thiên hạ có mấy chư hầu đều có thực lực, Viên Bản Sơ chiếm lĩnh Ký Thanh Tịnh U Bốn Châu, địa bàn ông ta rất lớn, dân cư nhiều nhất thủ. Hạ văn võ cũng đông, trước mắt thực lực là mạnh nhất. Tào Mạnh Đức chiếm Diện Châu, Dự Châu, sắp lấy được Từ Châu, thậm chí là một bộ phận Dương Châu, còn nữa, ông ta được Hoàng đế ủng hộ, thủ hạ mưu sĩ đều là tuấn kiệt võ tướng dũng mãnh, thực lực nhất định so được với Viên gia. Lưu Cảnh Thăng chiếm Kinh Châu là chỗ sung yếu, ông ta cắt cứ nhiều năm, nền tảng không tồi, thủ hạ văn võ song toàn, không thể coi thường. Tôn Bá Phu chiếm cứ Giang Đông, là người dũng mãnh, thủ hạ nguyện ý quên mình phục vụ, ở Giang Đông đánh đâu thắng đó, tiền đồ vô hạn. Lưu, Quý Ngọc được cơ nghiệp từ bậc cha chú Ích Châu là nơi chưa loạn đất. Giàu dân đông, trước mắt là chốn yên bình, những người khác Tây Lương, nhiều thế lực nhưng quá mức phân tán, Trương Lỗ ở Hán Trung lấy Tôn. Giáo phục chúng, không thể lâu dài, Công Tôn tộc ở Liêu Đông, không gian chật hẹp, không đáng kể. Đại nhân, tôi đã nói xong, ngài xem ai có thể góp sức. Trương Dương a một tiếng, người không, ít, nhưng theo tiên sinh ai là người có thể thành bá nghiệp. Xin tiên, sinh chỉ giáo, ta nhàn nhạt nói, người khác nghĩ sao ta không biết, nếu theo cách nhìn của ta, trong đám người đó, có thể thành đại nghiệp. Chỉ có Tào Mạnh Đức ở Trung Nguyên và Tôn Bá Phù ở Giang Đông thôi. Về, sau cuộc chiến thống nhất Giang Sơn, chắc chắn sẽ diễn ra ở Nam Bắc. Trường Giang, chắc chắn là sân khấu của hai người đó. Trương Dương, không nói gì nữa, yên lặng suy nghĩ. Qua thời, gian rất lâu, ông ta đột nhiên hỏi, tiên sinh dốc sức vì ai? Tào Tháo, hay là Tôn Sách? Ta cười, trước mắt thì chưa, tôi là thương nhân. Vào, Nam ra Bắc gặp nhiều chuyện, đại nhân tin tôi hay không cũng được. Tôi, đã nói rồi, chịu như ngưỡng mộ đại nhân hiệp nghĩa, muốn kết giao với. Đại nhân, Trương Dương gật đầu, vậy, nếu tiên sinh là ta, sẽ góp sức, cho ai? Ta thở dài, dù sao ta cũng không phải là đại nhân. Nếu như đại nhân thật sự muốn ta nói, ta sẽ tới Hứa Đô gặp Hoàng đế, dù sao ngài. Vẫn là Đại Tư Mã Hoàng đế Ngự Phong. Tào Công đối với ngài dù sao cũng phải kính trọng ba phần, không dám tùy tiện động tới ngài. Trương Dương thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa qua thời gian rất lâu. Cuối cùng đứng dậy, tiên sinh hôm nay cứ ở lại nơi này nghỉ ngơi, ta đi triệu tập bộ hạ, nghe ý kiến mọi người một chút. Đến lúc đó lại xin, tiên sinh chỉ giáo, ta cười, đại nhân xin cứ tự nhiên, ta sẽ ở lại. Đây, Trương Dương gật đầu rời đi, lần này ta, đợi chính là một ngày. Chiều ngày hôm sau, lúc gặp lại Trương Dương, vẻ mặt ông ta mỏi mệt. Nhìn ta, ông ta cười khổ. Dương thật bất đắc dĩ. Ta cân nhắc nói, đại nhân, bộ hạ của ngài chia làm mấy phe, đều không, nhượng bộ khiến ngài rất khó, đúng không? Trương Dương cười khổ gật đầu, tiên sinh nói rất đúng, bọn họ chia thành ba phe. Góc chuyện audio.com, đi nhờ vả Viên, Bản Sơ, đi nhờ vả Tào Mạnh Đức còn có muốn tự dựng nghiệp. Thật sự, không ai nhường ai, khó quá. Ta hỏi ông ta, có, gì khó chứ, chủ yếu là đại nhân nghĩ thế nào? Trương Dương nhìn ta, kỳ thực ta không có chủ ý, ta cảm thấy tiên sinh nói rất đúng, ta dù sao. Cũng là đại tư mã của Hoàng đế, theo lý thuyết đi Hứa Đô không sao. Nhưng mà ta với Lữ Phụng Tiên là bạn tốt, cũng là đồng hương, nếu hắn tìm đến ta, ta nhất định kết thù với Tào Tháo, không thể đầu quân cho ông ta hay triều đình, ở Giang Đông ta không quen, không muốn đi, thủ hạ cũng không mấy người muốn đi. Viên Bản Sơ cũng không phải minh chủ, hắn thích đao to búa lớn, là người bất nghĩa, ngay cả Tang Hồng cũng giết, ta không muốn đi. Ta cười, phiền não của ông ta có thể giải quyết được. Ta cũng biết rõ thủ hạ của hắn muốn góp sức cho Viên Thiệu. Chẳng qua là cái loại như Huy Cố vốn bị Tào Tháo đánh sợ chạy tới đầu nhập Hoàng Cân Quân, vấn đề này không khó giải quyết. Ta nhìn Trương Dương hỏi ông ta, nếu như Tào Công không giết Lữ Tướng Quân, mà Lữ Tướng Quân đầu nhập Tào Công, đại nhân còn băn khoăn không? Trương Dương a một tiếng, chuyện này, vậy thì không băn khoăn gì nữa. Nhưng mà tiên sinh, Phụng Tiên sẽ không dễ dàng đầu nhập Tào Tháo đâu. Ta ha ha cười to, đại nhân phải tin tôi nói cho đại nhân biết, Lữ Tướng Quân tất sẽ đầu nhập Tào Công. Bởi vì, ngài cần phải hiểu con, người Lữ Tướng Quân, dũng sĩ Thảo Nguyên chẳng lẽ không phải sẽ sùng bái người mạnh hơn mình sao? Tào Công là người duy nhất có thể cho Lữ Tướng Quân phát huy tài năng, cũng là người duy nhất có thể thật sự đánh bại được Lữ Tướng Quân. Trương Dương gật đầu, ta nói tiếp, người dưới trướng tướng quân muốn đi nhờ vả Viên Bản Sơ nhất. Định vốn là quân Hoàng Cân vốn có thù với Tào Công, đúng không? Những người đó muốn tới chỗ Viên Thiệu, ngài thả bọn họ đi là được. Những người còn lại ta khuyên tướng quân tạm thời đừng quyết định vội, ngài tốt nhất tới Hứa Đô bái kiến Hoàng đế trước thế nào? Trương Dương nghe xong nói, ý kiến hay, ta đi gặp Hoàng đế cũng được, có điều Phụng Tiên thật không có nguy hiểm sao, vạn nhất hắn tới đây, ta biết xử lý ra sao. Ta thở dài, đại nhân còn không biết sao, Tào Quân đào sông Tư Thủy cùng Nghi Thủy, nước đã ngập thành Hạ Bì, Lữ Tướng Quân căn bản không ra được, ngài ở lại đây cũng vô dụng. Ta nói, cho đại nhân biết, Hạ Bì không đầy một tháng nữa sẽ hết lương thảo, Lữ Tướng Quân chỉ có một con đường để đi, đại nhân tới Hứa Đô trước tiên. Đừng vội lộ diện, nếu Lữ Tướng Quân hàng Tào Công, ngài hãy xin gặp nếu hắn bị Tào Công giết, ngài cũng có thể người không biết quỷ không hay. Trở lại nơi này, đầu Viên Thiệu cũng không muộn thế nào. Trương Dương gật đầu, tiên sinh đúng là trí giả, ta nghe lời tiên sinh, ngay, trong ngày sẽ đi Hứa Đô yên lặng chờ tình thế phát triển. Ta dặn ông, ta, việc này cần phải bí mật tiến hành, đại nhân nói với bên ngoài, thân thể không khỏe, phải về thành Dã Vương, nếu không, vẫn không thoát, khỏi họa sát thân đâu. Trương Dương lập tức gật đầu, 3 ngày sau, Trương Dương cải trang, chỉ đem 2 gã hầu cận đi tới Hứa Đô, nơi dừng chân, tất nhiên là hiệu thuốc của ta, là do ta sắp xếp. Về, phần mình, đương nhiên ta tới Hạ Bì, đã tới lúc đấu với Lữ Bố một trận. Rồi, cách Trương,